Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 41, Võ Đài Đẫm Máu. Anh em sao? Vậy thì cũng tốt. Muốn gì đây hả? Tôi là người dây nợ, muốn gì cứ nói với tôi. Hắn ta cười khẩy, ngồi xuống cái ghế bành mà anh Tư của hắn ta vừa đứng lên để đi ra ngoài. Bây giờ hắn ta nắm quyền sinh sát cậu. Hey, chẳng phải anh Tư đã nói với cậu rồi đó hay sao? Nhưng vì nó hoài mà cậu đâu có thèm hiểu, nên tôi mới kêu cái tụi nhỏ diễn với cậu em này cho cậu xem thôi mà, để cho dễ hiểu. Hắn ta cứ bỏ từng chữ từ tốn đầy uy lực, làm cho cậu lặng cả người. Không cần. Ở đây nói một là một. Tụi bay, sao còn chưa làm cho cậu em đây xem hả? Hắn ta bất ngờ hét lớn, làm cho mấy thằng đầu gấu bậm trợn cũng phải giật cả mình. Chúng một lần nữa lôi thằng Sơn đi. Không biết phải làm sao khi cậu tưởng tượng tới cái cảnh tụi nó định làm gì với thằng Sơn, cậu đâm ra nóng. Kéo mạnh thằng Sơn lại, đạp cho cái tên đang lôi nó một cú đập bật gọng, làm cho hắn ta ôm bụng rên lớn. Lập tức mấy tên còn lại xông vào cậu, ép sát thằng Sơn vào tường sau lưng của cậu. Cậu đỡ những cái cú đấm đang đồng loạt mà lao tới. Căn phòng nhỏ hẹp quá cản trở, làm cho cái việc thoái lui của cậu dính không ít đòn. Thằng Sơn thì cứ lao thoáng lên ở đằng sau cậu. Anh Hai! Anh Hai hả? Anh Hai! Nhưng dù gì cậu cũng không phải là tay vừa. Ăn nó hai cú, cậu cũng trả lại hai cú. Bị thọ trúng sườn thì cậu cũng tống vô trong mặt của tụi nó mấy cú đá trời giáng. Nhưng mà không ổn, cậu biết nếu kéo lâu dài thì cậu chắc chắn không ổn rồi. Dù giỏi mấy cũng không thể thắng cả đám lưu manh chuyên đâm thê chém mướn, nhất là đang ở ngay trong hang ổ của chúng. Dừng lại! Cái giọng gian ác nó trầm trầm vang lên. Cả bọn lập tức lại lùi xa cậu ra, nhưng vẫn thủ thế lầm nè mà nhảy vào. Cậu vẫn là ép thằng Sơn phía sau, mắt không rời khỏi cái tên khốn đang ngồi trên ghế bành. Hắn ta vỗ vỗ hai cái tay ra chiều khen ngợi. Không ngờ cậu bảnh bai như vậy cũng không phải là tay vừa đâu ha. Biết vậy thì đừng bao giờ đụng tới em của tôi nữa. À không, không cần đụng tới cậu nhóc đó nữa. Cậu! Hắn ta chỉ thẳng vào cậu. Cậu có giá hơn. Cậu nghe xong mà sợ cái tóc gáy. Vậy là chuyển qua cậu rồi hay sao? Hắn ta đứng dậy, bước lại phía cậu, cười nhăn nhở. Bỏ mất một cái bộ mặt ác ôn từ nãy giờ đi đâu mất. Không hợp tiếp khách sao? Đúng ra ngay từ đầu cậu phải nói cho tôi biết cậu có tài như vậy chứ. Cậu không hợp tiếp khách đâu. Coi ra tôi đề nghị một cái mối làm ăn béo bở hơn nè. Ông lại muốn bày trò gì bị ông lên đây hả? Bị ổi sao? Một lời khen. Nói thật, với cái khuôn mặt của hai em cậu thì chắc ít có khách nào chịu gọi đâu hả? Làm biết bao giờ mới hết nợ được chứ. Nhưng nếu như mà cậu đánh đấm giỏi như vậy thì tôi sẽ sớm thu hồi nợ đây. Ông muốn nói gì chứ? Theo tôi. Nè, ông muốn đưa tôi đi đâu nữa? Không muốn cũng không được đâu nhóc. Nói rồi hắn ta bước ra cửa. Một trong những tên đứng gần đó mở cửa cho hắn ta đi ra. Anh em của cậu không muốn đi cũng chẳng được. Chưa kịp bước đã bị đẩy tới trước rồi. Nhưng cũng chẳng phải đi đâu xa. Anh em của cậu bị dẫn trở ra cái nơi cậu đã từng đi qua rồi. Võ đài. Ê nhóc, biết nó là cái gì chứ hả? Hắn ta chỉ về phía võ đài. Võ đài. Giỏi. Bây giờ cậu chỉ cần thưởng đài, mỗi lần đánh được là 500 ngàn. 500 ngàn sao? Cậu ta thốt lên kinh ngạc. Sao, hấp dẫn phải không hả? Lãi hàng tháng của cậu là 6 triệu đồng. Vì chi mỗi tuần cậu thưởng đài 3 trận là có thể trả nợ rồi. Thiệt sao? Cậu hỏi đầy nghi ngờ. Làm gì mà dễ vậy chứ? Hay là phải thắng mới có tiền? No. Hắn đưa ngón tay xua xua. Không cần biết thắng thua, Nhưng có một điều kiện là cậu không được thua quá sớm hay là thắng quá sớm. Dứt khoát phải đủ 12 hiệp. Tôi phải suy nghĩ lại cái đó. Tôi nghĩ cậu là thích tiếp khách hơn thì phải ha. Giọng hai ta đanh lại. Cậu thấy mấy cái tên xung quanh bắt đầu tư thế đợi cái lệnh lạc sẽ nhảy vô. Không còn cách nào khác có thể trở ra an toàn cho anh em của cậu nữa. Vừa có thể trả nợ, vừa không bị xiết nhà, và quan trọng là ra khỏi đây an toàn. Đặc biệt là không phải đến tới anh giúp đỡ nữa. Cậu chỉ biết gật đầu. Vậy mới là cái biết điều chứ. Coi như nhân thành ý muốn trả nợ của cậu. Tối nay cho cậu thử trận đầu tiên. Ngày tối nay sao hả? Tôi chưa chuẩn bị. Đưa họ vô phòng chăm sóc kỹ. Tối nay thương trận đầu tiên. Hắn ta ra lệnh và cậu phóng lao đành phải theo lao. Anh em của cậu lại được đưa vào trong cái một những trong căn phòng nhỏ. Căn này có vẻ như là để cho võ sĩ chuẩn bị trước khi bước ra trận. Có ghế, giường, bồn rửa mặt, toilet. Nè, anh hai à, anh làm thiệt luôn hả anh hai? Chứ mày thấy sao mà không làm chứ? Đừng có bép xếp chuyện này với ai đó. Nhưng anh đánh võ đài như vậy sao được chứ? Hay là để em đánh cho? Dám đánh nổi không? Thấy thằng Sư im lặng không nói gì nữa, cậu cũng mũi lòng. Cậu biết là thằng Sơn lo lắng mới nói như vậy. Cậu trấn an. Đừng lo mà, anh mày có kinh nghiệm chiến đấu lắm. Bắt thắng á thì không biết sao, chứ cái kiểu thắng thua gì cũng được á thì không khó đâu. Nói thì nói như vậy, chứ trong lòng của cậu nghĩ chỉ có bắt thắng thì cậu cũng phải thắng thôi. Nhưng nghĩ lui nghĩ tới thì đây là cái mối làm ăn béo bở mà. Cả ngày, cày ngày cả tháng chỉ kiếm được triệu mấy, trong khi chỉ đánh 3 trận một tuần là kiếm được chừng đó. Vậy thì càng dễ xử rồi. Một lần có một bà tập vụ có vẻ là rất đẹp ở đây mang vào cho cậu 2 suất cơm với một cái lời nhắn. Nè, ở yên đây nghe chưa, cho tới khi có người gọi. Hai anh em của cậu đành hết nằm rồi ngồi, thỉnh thoảng nghe ngóng những cái âm thanh ngoài cửa vọng vào. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một âm thanh nào vọng vào trong này, làm cho cậu cảm thấy thời gian thật là chậm chạp. Nằm gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà nghĩ mông lung. Phía trên đầu là một khu vườn tĩnh lặng. Ai có mà ngờ ở phía dưới lại là một hoành tráng như thế này chứ. Mà càng không thể ngờ phía sau căn nhà nhếch nhác lại có một khu vườn xinh xắn đến như vậy. Trá hình, sao bây giờ cậu mới phát hiện rằng mọi thứ chỉ là trá hình để che giấu nơi cậu đang ở. Bực ngồi dậy làm cho thằng Sơn cũng giật mình. Nè, cái gì vậy anh hai? Chắc chắn đấu võ đài không chỉ đơn giản là đấu võ đài đâu. Dứt khoát là sẽ có cái vấn đề gì đó. Nè, mày có thấy lúc nãy chúng ta đi qua nhiều nơi mới tới được cái chỗ này không hả? Còn phải đi xuống phía dưới nữa. Thì đây là tầng hầm mà. Thì đúng là thằng hầm rồi, nhưng tại sao lại phải che kỹ như vậy chứ? Trời đất, chứ anh hai nghĩ cái bọn xã hội đen á làm chuyện gì đàng hoàng mà dám trưng cho thiên hạ biết chứ? Lần này thằng Sơn thông minh hơn cậu, nó ngộ ra vấn đề trước cậu. Hết nằm rồi lại ngồi, đồng hồ trên tay của cậu đã chỉ 7 giờ tối. Cửa bất ngờ bật mở, một âm thanh như ông vỡ tổ đã vọng vào. Bên ngoài ồn ào như vậy, sao lúc nãy đến giờ cậu không nghe gì cả? Một tên cũng xong cùng mình cùng mấy bước vào quẳng cho cậu một cái quần thun của võ sĩ hay dùng khi đi thi đấu. Chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa thì bắt đầu. Rồi hắn ta đi ra, đóng mạnh cửa lại, âm thanh ồn ào đều biến mất. Anh hai à, hình như là ngoài kia nhiều người lắm đó. Phải, chắc là người đi coi đấu võ đài thôi mà. Mà mày biết gì không hả? Hả? Phòng này là cách âm. Thì liên quan gì chứ? Ngu quá. Nghĩa là mày có bị làm gì ở trong này cũng không ai biết đâu đó. Nhưng mà nếu không có cách âm á thì dù có bị làm gì ở dưới này cũng không có ai biết đâu. Cậu đâm đặt bực cái thằng mới chân ướt chân ráo lên thành phố mà cái gì cũng là ra phải biết trước. Tức thì tức như vậy thôi. Chứ cậu biết nó hiền lành hơn cậu nhiều, và chắc là thông minh hơn cậu nhiều. Nó cứ cắm đầu học để làm việc phụ cha phụ mẹ, chứ không như cậu lại còn trốn học đi đánh nhau tùm lum tùm la. Giờ làm sao anh hai? Đánh thiệt luôn hả? Chứ trốn được ha? Tại em dướng tay dướng chân của anh hai thôi phải không? Biết vậy em không đi theo đâu. Nè, bộ không đi theo á, tao khỏi phải ra nợ hả? Bị vậy không có mày hay có thêm mấy ngày mày á, thì cũng thế thôi mà. Cậu thấy nó cứ lắm la lắm hét nhìn với cái mặt cậu đã bị bầm từ hồi sáng tới giờ, bị che cho nó mà nó không nói gì. Cậu biết nó đang án náy dữ lắm. Hồi nào giờ ở nhà nó vẫn là vậy, hay nhận lỗi về mình, nhưng khi lỗi chưa chắc gì là của nó. Không cần lo đâu, lại phụ anh hai khởi động đi, để lát không kịp bây giờ. Võ đài mà cậu thấy lúc đi vào bắn tâm, bây giờ lại tràn đầy sinh khí. Khắp các dãy ghế đều đã có người ngồi, toàn là người giàu không hả? Thằng Sơn nó nhỏ. Sao mày biết chứ? Cậu hỏi nó, nhưng cậu cũng nhận thấy những người đến đây không phải là những cái kẻ nghèo hay là tầm bậc trung. Họ ăn mặc rất là sang trọng, khán đài không rộng lắm, nên những dãy ghế càng xa khán đài càng dễ nhìn rõ và rõ ràng. Những cái ghế nằm ở trên cùng cũng đẹp đẽ sang trọng hơn. Ba mặt khán đài đều có một cái ghế mà cậu nghĩ nó là ghế VIP, vì nó nằm một mình, được bọc bằng lông thú. Phía dưới có một đế chân, cái ghế rộng hơn hết thảy và có tay dựa hoành tráng. Thật sự thì các dãy ghế ở bốn mặt tường đều có những chiếc bàn con nối liền nhau, có vẻ là để thức uống. Nhưng chỉ có ba cái ghế VIP đặt ở ba mặt, còn nơi có con đường thông với dãy phòng này là không có mà thôi. Không biết cỡ nào mới được ngồi lên cái ghế đó hả? Ghế nào chứ? Thằng Sơn chỉ lên những cái ghế VIP vẫn là còn bỏ trống. Cậu cũng thắc mắc, nhưng lại mặt nó. Dành cho anh mày đó. Hả? Thì đánh chết rồi quăng lên trên đó ngồi. Thắc mắc dớ dài như vẫn không à? Thằng Sơn im ra. Thằng anh nó kéo nó về với thực tế kinh hoàng. Rượu rót tràn các ly rượu của khách, các cô gái phục vụ trong những trang phục khiêu gợi đi tới đi lui, đèn bật sáng lên trên võ đài. Đối thủ của cậu đang ngồi sẵn ở trên đó, mặc cái quần sọc màu trắng, còn quần của cậu thì lại màu đỏ. Và quan trọng là không có đồ bảo hộ. Không đồ bảo hộ, vậy là tự đánh tự do, và dĩ nhiên là kèm theo cái khoản giả mang. Không đợi cậu đoán mò, cái tên lúc nãy mang quần vào cho cậu đã tới sát một bên. Đánh tự do đó, nhớ làm sao không được gục trước 12 hiệp. Mỗi hiệp là 3 phút. Nè, thắng tôi từng hiệp luôn hả? Phải. Thông minh đó nhóc con, thích thế nào thì tùy. Hôm nay anh Tư sẽ kiểm tra năng lực thôi mà. À, biết rồi. Hắn ta vui vui cái khăn và bình nước cho thằng Sơn. Tự lo lấy, lên đài đi. Rồi lẩn mắt, cậu hít mạnh một hơi lấy can đảm. Đi thôi, còn giàu trước sau gì cũng gặp mẹ chồng mà. Nhưng mà mẹ chồng không như vậy đâu anh hai ạ. Im đi, đừng có làm tao khớp. Cậu thục cho nó một chỏ rồi leo trên khán đài. Trọng tài cầm hai cái đấu sĩ để giới thiệu tên. Trong khi ông ta nói gì gì đó, cậu đảo mắt một vòng, cậu nhận ra cái tên mập được gọi là anh Tư đang ngồi trên khán đài phía không có ghế VIP. Bên cạnh có một cái tên gian ác đứng. Nè, cả hắn ta cũng không có cửa ngồi trên mấy cái ghế đó hay sao hả? Hay chỉ là dành cho khách? Khen một tiếng, trận đó bắt đầu. Cậu xuống tấn thủ. Không phải là lần đầu tiên cậu đánh đấm kiểu này, nhưng mà cậu không biết đối thủ như thế nào thôi. Thực lực tới đâu, cậu phải thật là cẩn thận để mà dò đường trước. Và hắn ta không ngần ngừ lao vào cậu. Không phải là tay vừa, hắn ta lao vào cậu với một tốc độ nhanh cực, nhưng mà không hề sơ hở việc phòng thủ, khiến cho cậu phải lùi lại giữ khoảng cách an toàn.